À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là thượng cổ có phải là không có thuyết pháp tĩnh dưỡng hay không. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đã cùng nhau độ kiếp và bị coi như là ứng thiên tiên hành cho ra bã, nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng vượt qua và ứng thiên tiên cũng xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình sau đó sẽ diễn ra như thế nào. Nghĩ lại thì cũng đúng, thiên kiếp của mình long trời lở đất như vậy, cho dù là tiên tử có đang ngủ đông thì cũng phải tỉnh lại, sao nàng có thể ngủ tiếp được. Nói cách khác là việc Thanh Hà ngăn cản mình ở bên ngoài hoàng cung là ý của tiên tử sao? Lục Dương dùng mình, thường nói là gần vua như gần cọp, chẳng lẽ thánh thượng muốn tách mình ra khỏi trung tâm quyền lực để cân bằng thế lực trong triều? Đây chính là thuật trị quốc của đế vương sau. Phát hiện ánh mắt Lục Dương nhìn mình có gì đó sai sai, như thể bị nhìn thấu tâm tư, Bất Hủ tiên tử cười gượng gạo. Nàng biết thiên kiếp càng lớn, càng mạnh thì thu hoạch càng cao. Nhưng nhìn thấy Lục Dương phải chịu đựng lôi kiếp như vậy, nàng lại không nỡ. Sợ Lục Dương vừa cầu cứu thì mình sẽ mềm lòng, cho nên mới để Thanh Hà ra mặt. Thanh Hà thì vẫn đứng im như pho tượng, không nói một lời. Là tiên nhân giáng thế, ứng thiên tiên không thể xuất hiện quá lâu. Hắn muốn duy trì sự thần bí của mình, hạn chế tiếp xúc với thế nhân. Tất nhiên, ứng thiên tiên sẽ cố gắng thực hiện lý tưởng của mình. Thành tựu hôm nay của các ngươi chỉ là một bước nhỏ trên con đường tu hành, chớ có lơ là. Ta không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của thế gian. Mọi việc các người tự lo liệu đi. Vâng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đồng thanh đáp. Một cơn gió xanh nổi lên, thổi bay long bào của ứng thiên tiên. Kim long trên long bào bỗng chốc sống dậy, bay ra khỏi long bào, hóa thành con thần long khổng lồ vạn trượng, khiến mọi người lại kinh hô. Mọi người đều cảm nhận được uy áp nhàn nhạt tỏa ra từ thần long. Đó không phải là cố ý uy hiếp, mà là do uy áp tích tụ quá lâu, khó mà hoàn toàn khống chế, cho nên mới vô tình để lộ ra một chút. Chỉ một chút uy áp đó cũng khiến mọi người cảm nhận được khí tức cổ xưa từ thời hồng hoang. Thần long cao ngạo cúi đầu, trên thế gian này chỉ có một người có thể khiến nó cúi đầu, đó chính là chủ nhân của nó, ứng thiên tiên. Ứng thiên tiên bước lên đầu rồng, cưỡi rồng bay đi, biến mất ở cuối chân trời. Theo ứng thiên tiên rời đi, mây đen cũng dần tan, để lộ ra ánh nắng ấm áp đã lâu không thấy. Mỗi lần ứng thiên đại ca xuất hiện và rời đi, đều không giống nhau. Ngao Linh cười khổ, con thần long này trước đây chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là mới thu phục được gần đây. Cuối cùng cũng kết thúc, Lục Dương cười toe toét, vượt qua thiên kiếp thật không dễ dàng, nhưng mà cũng thật là đau. Tuy cam lộ trên trời rơi xuống có thể chữa lành vết thương, nhưng hai người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Toàn thân từ trong ra ngoài đều là vết thương, chỉ cần cử động nhẹ cũng đau đến mức nhăn cả mặt. Ít nhất thì cũng phải tĩnh dưỡng một tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn được. Thấy chưa? Ta không có lừa ngươi chứ. Tiên kiếp càng mạnh thì thu hoạch càng lớn. Ta làm vậy cũng đều là vì muốn tốt cho ngươi. Cút đi. Rõ ràng ngươi cũng không ngờ tới sẽ có biến hóa này. Hai người, những người đã làm lên lịch sử, được các đệ tử Vấn Đạo Tông dìu về phòng riêng để an tâm dưỡng thương. Tiểu Dương tử, ta có việc phải đi trước, Bất Hủ tiên tử nói. À, ừ. Lục Dương không suy nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng đáp lại. Sư phụ, chuyện kia đã xong rồi sao? Kinh Hồng phát hiện sau khi trở về, sư phụ nàng luôn nở nụ cười trên môi, thậm chí còn tươi hơn cả lúc rời đi. Từ khi bái sư đến nay, Kinh Hồng chưa từng thấy sư phụ cười nhiều như vậy. Tin tức lan truyền tuy nhanh, nhưng chuyện của Vấn Đạo Tông vẫn chưa đến tai của Tuế Nguyệt Tiên Cung. Giờ thì thoải mái rồi. Nghĩ đến việc cười nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng uy nghiêm của mình, ứng thiên tiên đưa lưng về phía Kinh Hồng, ra vẻ cao thâm khó đoán. Xuất hiện trước mặt mọi người, tuyên bố sự trở về của mình, sau đó lại cưỡi rồng rời đi trong ánh mắt sùng bái của cả đám. Loạt hành động như thế này, như thể hắn trở về cái thời thượng cổ oai phong lẫm liệt. Nhẫn nhịn con mẹ nó 30 vạn năm, cuối cùng cũng tìm lại được cái cảm giác năm xưa. Phải nói một câu, sướng. Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói kinh ngạc của Kinh Hồng. À, Bất Hủ tiền bối, sao người lại tới đây? Tiểu nha đầu, người tránh đi một lát. Vâng. Ứng thiên, ai cho người ra tay tàn nhẫn như vậy? Bất Hủ tiên tử tức giận hùng hục xông vào, trừng mắt nhìn ứng thiên tiên. Ứng thiên tiên quay người lại, nhìn Bất Hủ tiên tử như thế quỷ. Lúc trước, ta nói, muốn bổ sung thêm chút lực lượng, người cũng đồng ý mà. Ta đồng ý lúc nào? Ngươi còn muốn chối? Khoan, đừng có tự bạo. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, Bất Hủ tiên tử biến mất không dấu vết, chỉ để lại Ứng Thiên Tiên với vẻ mặt ngơ ngác. Bỗng nhiên không gian vặn vẹo, lại có thêm một vị khách không mời mà đến. Này, Vân Chi đạo hữu, người tại sao không nói không rằng mà ra tay trước vậy? Lục Dương sư huynh, người sẽ sớm khỏe lại thôi. Sư đệ, mọi người sẽ luôn nhớ đến ngươi. Lục sư đệ, ngươi là niềm tự hào của Vấn Đạo Tông chúng ta. Ở trong động phủ, Lục Dương nằm trên giường, hai tay khoanh trước ngực, chung quanh toàn là hoa tươi và những lời chúc phúc, thật là cảm động. Bất kể là sư huynh, sư tể hay là sư đệ, sư muội, tất cả đều chứng kiến Lục Dương nghịch thiên vượt qua thiên kiếp, nhận được sự chúc phúc của thiên nhân, đột phá cực hạn của luyện hư kỳ, ai nấy đều vô cùng xúc động. Lần này bọn họ lần lượt đến thăm Lục Dương cũng là để bày tỏ lòng kính trọng. Nhưng đệ tử mới nhập môn vào gặp thần tượng thì càng không kìm được xúc động mà bật khóc nức nở. Người đến thăm Lục Dương quá đông, họ chỉ có thể nói với hắn vài câu, đặt hoa xuống rồi rời đi, nhường chỗ cho người xếp hàng phía sau. Thôi thôi, nhị đương gia cần nghỉ ngơi, mọi người đừng có vào nữa. Vân Mộng Mộng đứng ra chủ trì đại cục, treo biển miễn bái phỏng trước cửa động phủ. Sau khi khách nhân rời đi, Ngao Linh và những người khác không biết từ đâu xuất hiện, đều đến giúp đỡ chăm sóc Lục Dương. Cho dù không thể giúp được gì nhiều, nhưng náo nhiệt một chút cũng tốt. Lục Dương rất là muốn hỏi một câu, thời thượng cổ các người không có khái niệm tĩnh dưỡng hay sao? Vân Mộng Mộng nhìn số hoa tươi chất thành núi chung quanh Lục Dương, nhớ đến phong tục trong bí cảnh là kết vòng hoa để chúc phúc. Nhiều hoa như vậy, hay là kết thành một cái vòng hoa thật lớn để chúc phúc cho nhị đương gia? Nghe vậy, Lục Dương vội vàng ngăn cản ý nghĩ của Vân Mộng Mộng. Mộng Mộng tỷ, hay là tỷ làm bánh hoa đi? Hóa ra là nhị đương gia thích ăn bánh hoa sao? Đúng vậy, vậy ta đi làm ngay. Vân Mộng Mộng ôm một bó hoa tươi ra ngoài. Những bông hoa này không chỉ đẹp mà còn có giá trị dược liệu rất cao. Làm bánh hoa cũng có thể coi là một loại thực phẩm chức năng bổ dưỡng. Không ngờ là luyện hư kỳ còn có thể biến hóa như vậy. Ngao Linh và những người khác vây quanh Lục Dương bàn tán xôn xao. Ở cái thời của họ, khi tu luyện đến luyện hư kỳ thì đều không có thiên kiếp. Chỉ có khi đột phá từ hợp thể kỳ lên độ kiếp kỳ thì mới có thiên kiếp. Thiên kiếp là do Ứng Thiên Tiên sáng tạo ra sau khi thành tiên. Hiện tại bọn họ muốn quay lại luyện hư kỳ cũng không được. Chỉ có thể vây quanh Lục Dương để quan sát cái hiện tượng hiếm có này. Quả nhiên, Lục Dương sư huynh phúc duyên sâu dày, không chỉ hồi sinh được Bất Hủ tỷ tỷ mà còn nhận được tạo hóa lớn như vậy. Lúc này Lục Dương chỉ mong Bất Hủ tiên tử mau chóng quay về để chuyển hướng sự chú ý của mọi người, đừng có nghiên cứu hắn như thú lạ. Không biết là đại sư tỷ đã đi đâu. Hai vị tỷ tỷ, Thải Vi muội muội, ăn linh quả đi. Thanh Hà bưng một đĩa linh quả vừa cắt xong đi tới. Khi Bất Hủ tiên tử không ở trong không gian tinh thần thì Thanh Hà sẽ mượn xác hoàn hồn chứ không ở đó nữa. Còn có Lục trụ quốc, đây là phần ngươi. Thanh Hà đặt một đĩa linh quả khác bên cạnh giường của Lục Dương. Cá mắt Lục Dương co giật, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta gọi như vậy. Hắn phát hiện ra linh quả trong đĩa tuy chủng loại khác nhau nhưng đều được Thanh Hà cắt thành hình mặt cười giống hệt nhau, hơn nữa nụ cười còn ngốc nghếch như nhau, nhìn thế nào cũng thấy giống tiên tử. Lục Dương ăn một miếng linh quả rất ngọt, cổ họng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Có lẽ là miếng này có tác dụng nhuận phế. Nhưng tại sao lại không có linh khí? Nếu là linh quả, sao không có chút linh khí nào vậy? Thanh Hà thở dài, kiên nhẫn giải thích. Xin Lục trụ quốc hãy nhận thức rõ ràng tình trạng hiện tại của mình. Ngươi hiện tại là luyện hư kỳ, cảnh giới không ổn định. Lúc trước còn là độ kiếp hậu kỳ, sau có thể rớt xuống luyện khí sơ kỳ. Nếu ngươi đang ở độ kiếp hậu kỳ thì đương nhiên có thể ăn được linh quả bất kể đẳng cấp. Nhưng nếu ngươi đang ở luyện khí sơ kỳ mà ăn linh quả thì chẳng khác nào tự sát. Vì vậy hiện tại ngươi không thể ăn bất cứ thứ gì chứa linh khí để tránh làm tổn thương cơ thể, khiến vết thương nặng thêm. Nàng không nói ra là trước khi bưng linh quả đến, nàng đã dặn dò Vân Mộng Mộng đang định làm bánh hoa là phải loại bỏ linh khí ở trong hoa khi sấy khô. Lục Dương không ngờ là Thanh Hà lại chu đáo như vậy. Thanh Hà muội muội vẫn cứ cẩn thận như ngày nào, Khương Liên Y cười nói. Chẳng trách Bất Hủ tỷ tỷ lại thích được người chăm sóc như vậy. Liên Y tỷ quá khen, ta chỉ có mỗi ưu điểm này thôi. Tiểu Hà, ngươi lại khiêm tốn rồi. Bất Hủ tiên tử đắc ý trở về, bước qua cửa động phủ. Ta đã nói rồi, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu tự tin. So với đại nhân, ta còn kém xa. Người lại nói vậy nữa rồi. Tiên tử đã trở về rồi sao? Lục Dương nằm trên giường lên tiếng chào hỏi. À, vừa rồi đi nói chuyện với Ứng Thiên Tiên một chút. Bất Hủ tiên tử cười híp mắt, vẻ mặt đầy tự hào. Vậy người có biết đại sư tỷ đi đâu không? Vừa rồi Lục Dương hỏi Vân Mộng Mộng nhưng nàng cũng không biết. Vân nhà đầu ấy à? Không thấy. Bất Hủ tiên tử hơi ngạc nhiên. Tiểu Dương tử đang bị thương nằm trong giường. Lúc này Vân Nha Đầu có thể đi đâu được chứ? Thôi kệ, Vân Nha Đầu sẽ không sao đâu. Đúng rồi, Tiểu Dương Tử, ngươi cần phải tĩnh dưỡng để Tiểu Hà chăm sóc cho ngươi nha. Khục. Lục Dương đột nhiên hò dữ dội, suýt nữa thì ho ra cả nội thương. Hắn có phúc phận gì mà lại để cho một vị bán tiền chăm sóc cơ chứ? Lục Dương điên cuồng nháy mắt với Thanh Hà, ra hiệu nàng mau chóng từ chối ý đồ xấu xa của Bất Hủ Tiên Tử. Chẳng phải là nàng thích chăm sóc tiên tử nhất sao? Thế nhưng Thanh Hà lại làm như không thấy ánh mắt của Lục Dương, nghiêm túc nói. Mọi việc đều nghe theo đại nhân phân phó. Lục Dương trợn tròn mắt, Thanh Hà tiền bối, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy chứ? Có Tiểu Hà chăm sóc thì ta yên tâm rồi, mệt quá, ta đi ngủ đây. Bất Hủ Tiên Tử duỗi lưng ung dung nằm xuống trước giường lớn trong không gian tinh thần. Thiếu giáo chủ, ngươi có muốn xem ảo ảnh không? Kim Thải Vi cầm một quả cầu lưu ảnh, sau một hồi mày mò thử nghiệm, cuối cùng đã kết hợp thành công ảo ảnh với lưu ảnh cầu, tạo ra hiệu ứng chân thật như đang ở ngay tại hiện trường. Lục Dương là người đầu tiên được xem thành quả nghiên cứu. Xem thử. Lục Dương tò mò, muốn biết nó có thực sự thần kỳ như lời Kim Thải Vi nói không. Kim Thải Vi đặt lưu ảnh cầu xuống đất rồi truyền vào đó một tia linh lực. Lưu ảnh cầu hiện lên một màn sáng, giống như mở ra một không gian khác, bao trùm tất cả mọi người, tái hiện ra một trận đại chiến. Đó là cảnh một con phượng hoàng màu vàng kim trọng sinh từ Niết Bàn. Đối thủ của nó có thân hình khổng lồ, toàn thân đỏ rực như liệt hỏa, sáu chân, bốn cánh. Đây là trận chiến của Liên Y Tiền Bối và Chu Quốc Chủ sao? Lục Dương vừa nhìn đã nhận ra thân phận đôi bên, chính là trận chiến khai quốc của yêu tộc. Tuy rằng hắn đã tận mắt chứng kiến, nhưng xem lại trận chiến của hai vị bán tiên thì chắc chắn có ích. Lục Dương cảm thấy như mình đã sống lại khoảnh khắc đó. Hiệu ứng của lưu ảnh cầu này tốt hơn tưởng tượng. Người xem, người đang đánh cái gì kìa, lúc này phải dùng lửa chứ. Còn chỗ này nữa, lực đạo quá yếu. Ngao Linh đứng trước mặt mọi người trong cuộc, vừa xem vừa bình phẩm, khiến người trong cuộc vô cùng bất mãn. Ngươi thì biết cái gì, lúc đó Chu Thiên, không phải Chu Thiên thời thượng cổ, dưới trướng hắn có vô số đại yêu độ kiếp kỳ. Ta có thể chắc chắn chiến thắng hắn đã là ghê gớm lắm rồi, đổi lại là ngươi thì đừng hòng. Buồn cười, có đại yêu độ kiếp kỳ thì sao chứ, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Ngao Linh cười lạnh. Lục Dương toát mồ hôi lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Ngao Linh tiền bối sẽ đi tìm Chu Thiên đánh nhau thật. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Đúng lúc đại sư tỷ thong thả bước vào. Đại sư tỷ, Lục Dương nhìn thấy vị cứu tinh có thể giải cứu yêu tộc khỏi họa diệt vong. Đại sư tỷ đưa tay chạm nhẹ vào vết thương của Lục Dương. Đau không? Đau. Vậy thì tốt. Vừa rồi ta có hỏi Truy Nguyệt chân nhân, hắn nói có thể dùng thất tình đạo quả sơ hình để chuyển hóa đau đớn thành vui vẻ cho ngươi và Mạnh sư đệ, ngươi có muốn nhờ nàng giúp không? Nghe đại sư tỷ đề nghị, Lục Dương có chút động lòng. Hắn nhớ lại ngày xưa khi mà tu hành ở trên tinh không kim đan của đại sư tỷ, bị kim khí của sao kim tôi luyện. Hắn đã từng dùng đạo quả sơ hình của thất tình đạo quả, hiệu quả nằm ngoài dự liệu, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Đúng là kiểu khoái hoạt tu hành theo nghĩa đen. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một chút lo lắng. Liệu Lão Mạnh có đồng ý không? Hắn và Lão Mạnh đều đang dưỡng thương. Nếu Lão Mạnh cứng miệng nói không đau, thì cũng không cần tìm Truy Nguyệt chân nhân hỗ trợ. Vậy hắn cũng không thể tự tiện tìm đến Truy Nguyệt chân nhân. Đồng ý. Vậy thì tốt. Đại sư tỷ gật đầu, thân hình biến mất. Mọi người lập tức bảy chân tám tay khiêng cáng cứu thương, đặt Lục Dương lên trên. Ôi chào, đau quá. Xung quanh Mạnh Cảnh Châu cũng tràn đầy hoa tươi và lời chúc phúc. Khung cảnh thật là cảm động. Có điều khi nãy Mạnh Cảnh Châu cố nén đau đớn nói không sao, nhưng vừa tiễn mọi người đi hắn liền kêu la thảm thiết. Độ kiếp thu hoạch rất lớn nhưng đau đớn cũng là sự thật. Mạnh sư đệ, thương thế thế nào rồi? Đại sư tỷ xuất hiện tại động phủ của Mạnh Cảnh Châu. So với không khí ồn ào náo nhiệt phía bên Lục Dương, động phủ của Mạnh Cảnh Châu yên tĩnh hơn nhiều, rất thích hợp để dưỡng thương. Thấy đại sư tỷ đến thăm, Mạnh Cảnh Châu có chút cảm động, định gắng gượng dậy, nhưng phát hiện thân thể không cho phép, chỉ đành nằm im trên giường. Không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không cần phải khách sáo. Vừa rồi ta có hỏi qua Truy Nguyệt chân nhân, nói là có thể dùng thất tình đạo quả sơ hình giúp ngươi và tiểu sư đệ chuyển hóa đau đớn thành vui vẻ, ngươi có muốn nhờ nàng hỗ trợ không? Mạnh Cảnh Châu không trả lời ngay mà trầm mặc một lúc, dường như đang kiêng kỵ điều gì đó. Tiểu sư đệ đã đồng ý rồi, vậy thì đi thôi. Ở trên Đại Tuyết Sơn, hai nhóm người cùng lúc xuất phát lên đỉnh núi. Lão Mã gặm cỏ khô phơi nắng. Ở trên lưng của yên ngựa có buộc mấy sợi dây thừng, đầu bên kia chính là Mạnh Cảnh Châu nằm trên một tấm đệm rơm. Hắn nằm đệm rơm nhìn trời, bỗng nghe thấy tiếng Lục Dương hỏi, Lão Mạnh, cảm giác thế nào? Vân Mộng Mộng đi đầu mở đường, Lục Dương nằm trên cáng cứu thương. Thanh Hà, Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi, mỗi người một góc cáng, đội hình vô cùng long trọng. Mạnh Cảnh Châu quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thì tức nổ phổi. Đừng nói là hạ đế bị trọng thương, cho dù là đám tang của hạ đế chưa chắc đã được hưởng thụ cái đội hình hoành tráng như vậy. Đối mặt với Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cũng tạm, gần đây ta nghiên cứu về tứ tiên thượng cổ, phát hiện ngoại trừ Kỳ Lân Tiên kết hôn thì ba vị còn lại đều không có đạo lữ. Tham gia muốn thành tiên thì tốt nhất đừng nên nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ. Sụp đổ rồi hả? Sụp đổ cái đầu ngươi, Mạnh Cảnh Châu tức giận quát. Hai người vừa đi vừa cãi nhau từ chân núi lên đến đỉnh núi, mai đến khi gặp Truy Nguyệt Chân Nhân mới chịu im. Truy Nguyệt Chân Nhân đi quanh hai người một vòng mà nói, thật hiếm có, Ứng Thiên Tiền đã biến mất 3 vạn năm, không ngờ hai người độ kiếp lại có thể khiến hắn chú ý tới. Lục Dương thẩm nghĩ, chuyện này thì có gì là lạ. Lão nhân ra người quay về Nguyệt Quế Tiên Cung xem thử, nó không từng có thể tìm thấy Ứng Thiên Tiên ở một góc nào đó. Chuyển hóa đau đớn thành vui vẻ sau, chuyện nhỏ. Truy Nguyệt Chân Nhân thúc giục Thất Tình Đạo Quả sơ hình, hai luồng sáng màu hồng xuất hiện trên lòng bàn tay bà đánh vào hai người. Lục Dương vốn đau đớn toàn thân bỗng nhiên sáng mắt, cảm giác thật thoải mái, hiệu quả thật là nhanh chóng. Mạnh Cảnh Châu lần đầu tiên được hưởng thụ đãi ngộ này, phản ứng còn lớn hơn cả Lục Dương, thoải mái quá. Tuy rằng thương thế thì không có gì thay đổi, nhưng quá trình dưỡng thương sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều lần. Bỗng nhiên, sắc mặt của Mạnh Cảnh Châu cứng đờ, có chút khác thường. Lão Mạnh, người sao vậy? Và mặt Mạnh Cảnh Châu kỳ quái chuyển âm cho Lục Dương. Vốn dĩ ta luôn bị dục hỏa thiêu đốt cảm thấy rất thống khổ, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất thoải mái. Lục Dương lo lắng, ngày nào đó huynh đệ tốt của mình thực sự sẽ trở thành gã thái giám. Có Truy Nguyệt Chân Nhân ra tay chữa trị, cả hai huynh đệ yên tâm trở về động phủ của mình. Lục Dương tiếp tục nằm trên giường, quan sát hai vị đại năng bán tiên là Chu Thiên và Khương Liên Y giao đấu. Bên trái là Thanh Hà đút trái cây, bên phải là Vân Mộng Mộng đút bánh hoa tươi được cắt nhỏ. Còn có thể nghe thấy Ngao Linh, người đứng đầu, dưới tiên nhân nhận xét về trận đấu. Ngươi nhìn chiêu này của ngươi chậm quá kìa, đánh như vậy không được. Đây là gọi là lấy tĩnh chế động, là phương thức chiến đấu mà ta nghiên cứu ra, Khương Liên Y phản bác. Ngao Linh bĩu môi, rõ ràng là đang nói dối. Thôi đi, lời bào chữa này chỉ có thể lừa được Lục Dương sư huynh thôi. Ngươi rõ ràng là vừa mới tỉnh lại, thân thể còn chưa quen, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Chuyện này là thế này. Trước kia Khương Liên Y vì thi triển thuật khiêu thiên vô mệnh mà rơi vào giấc ngủ từ thời thượng cổ. Sau này Lục Dương vô tình tìm được nàng, nàng mới được Bất Hủ Tiên Tử đánh thức. Còn có chiêu này nữa, lòe loẹt, rõ ràng là dùng hình người thì uy lực mạnh hơn. Sao ngươi không dùng hình thái phượng hoàng để chiến đấu? Còn có... Khương Liên Y càng nghe càng đỏ mặt, hết lần này đến lần khác đều không thể phản bác, bởi vì Ngao Linh đều nói đúng. Tuy nhiên trước mặt Ngao Linh, nàng không thể tỏ ra yếu thế, bèn cứng cổ cãi. Ngươi đừng có đứng đó mà nói. Ta nói cho ngươi biết, trong số những người ở cảnh giới bán tiên, chỉ có ta mới có thể đánh bại Chu Thiên, còn ngươi thì chắc chắn không được. Ngươi không tin thì tự mình lên thử xem. Buồn cười, thử thì thử. Lục Dương nghe mà toát mồ hôi lạnh, tự nhiên lại cãi nhau rồi. Đại sư tỷ đâu, cứu mạng. Còn có Kim Thải Vi tiền bối nữa, đừng có chiếu trận đại chiến này nữa. Trong Liêu Ảnh Cầu không còn nội dung nào khác hay sao, đổi cái khác đi. Hai vị tiền bối, có thể nghe ta nói một câu hay không? Lục Dương thực sự lo lắng hai người này đã nói là làm, thực sự đi tìm Chu Thiên gây sự, vậy thì Chu Thiên kia quá oan uổng rồi. Đại sư tỷ không thấy đâu, Kim Thải Vi cũng không đổi nội dung, Lục Dương đành phải bất đắc dĩ lên tiếng hòa giải. Trong lòng hai nàng, Lục Dương rất có trọng lượng, vừa nghe thấy hắn lên tiếng thì hai người lập tức ngừng việc cãi nhau. Yêu quốc ở yêu vực này dù sao cũng là một phần của Đại Đạo Vương triều chúng ta. Chu quốc chủ mỗi ngày đều phải bận rộn xử lý chính sự. Lúc trước ta gặp hắn ở Yêu Thành, đã nói với hắn là hắn bận nhiều việc thì không cần đến thăm ta. Nếu như Ngao Linh tiền bối đi tìm Chu quốc chủ, e là sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành yêu quốc. Hơn nữa, thực lực của Ngao Linh tiền bối mạnh mẽ như vậy, ai ai mà chả biết, không cần phải chứng minh bản thân vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ngao Linh nghe vậy, suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Tuy Chu Thiên không phải là người của Đại Đạo Vương triều, nhưng trên thực tế là đang làm việc cho triều đình. Mình không thể trúng kế khích tướng để làm chậm trễ thời gian của Chu Thiên. Thấy Ngao Linh bỏ qua, Lục Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên chuyện. Kim Thải Vi ngồi xổm một bên xem đến mê mẩn, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không đủ. Tuy đã bước vào cảnh giới bán tiền nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm giao đấu với người đồng cấp bậc. Nhìn trận chiến này, nàng không thấy có gì đặc biệt, nhưng nghe Ngao Linh tỉ tỉ phân tích, nàng còn thu hoạch được nhiều hơn Lục Dương rất nhiều. Cộc cộc. Hình như có người gõ cửa. Thấy hai vị tỷ tỷ đang cãi nhau, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà tỷ tỷ đang bận cho thiếu giáo chủ ăn, Kim Thải Vi đành phải tự mình mở cửa. Nhìn đấy, người đến, Kim Thải Vi vô cùng kinh ngạc. Chu Thiên thúc thúc. Nghe tiếng Kim Thải Vi, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa động phủ. Chỉ thấy Chu Thiên đang đứng ở cửa, phía sau là hai tên đại yêu hoàng độ kiếp kỷ đi theo hầu hạ. Chu Thiên cười xoa tay khét lẹt, niềm nở chào hỏi. Nghe nói Lục Dương hiển chất bị thương, ta nhân tiện ghé qua thăm. Lục Dương há hốc miệng, không ngờ Chu Thiên lại thực sự đến đây. Mình vừa vất vả lắm mới khuyên được Ngao Linh tiền bối. Tiểu Chu này, chuyện mỹ nữ ta đã nhịn rồi, người lệ oán báo ân thì cũng đừng trách ta không giúp, ta thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Sao vậy? Chu Thiên dè dặt hỏi, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Sao mọi người đều nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ mình đến không đúng lúc sao? Hắn nghe nói là Lục Dương độ kiếp thành công, còn đột phá cả cực hạn của luyện hư kỳ, khiến cả thế gian chấn động. Nhưng điều hắn quan tâm nhất lại là một chuyện khác, đó là Lục Dương bị thương. Tuy thương thế chắc chắn là không nặng, không đến mức chết người hay là để lại di chứng gì, nhưng mà đã bị thương thì hắn là có cớ đến thăm để thắt chặt quan hệ giữa đôi bên. Sau trận chiến ở Yêu Thành, hắn vẫn luôn suy nghĩ, mỗi lần có chuyện lớn xảy ra, Lục Dương đều có mặt, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Câu trả lời là phủ định. Lục Dương xuất hiện không phải trùng hợp mà là thiên ý sắp đặt. Hắn là người được thiên tuyển khai sáng ra thời đại mới, còn Lục Dương là người được chứng kiến, cả hai đều rất quan trọng. Nghĩ đến đây, Chu Thiên cảm thấy là quan hệ giữa mình và Lục Dương lại tiến thêm một bước. Nếu như không tiện thì ta quay lại sau. Không sao, mời vào. Kim Thải Vi nói rồi nghiêng người nhường đường. Đã đến đây rồi thì vào mẹ nó đi, bởi vì bây giờ có muốn đi cũng đã muộn. Chu Thiên xách theo hai cái dương lễ vật lớn tiến vào động phủ, phía sau là hai tên thuộc hạ. Tay không. Trong dương lúc này toàn linh quả đặc sản của yêu quốc và thánh dược chữa thương. Tất nhiên hắn có thể lấy ra từ nhẫn chữ vật, nhưng mà xách trực tiếp như vậy sẽ gây ấn tượng mạnh hơn. Hơn nữa để cho mình hắn cầm đồ, còn hai tên thuộc hạ yêu hoàng thì không cầm gì, cũng là một cách thức của sự thể hiện. Hai tên yêu hoàng bước vào động phủ, cẩn thận từng chút không dám thở mạnh. Ban đầu bọn chúng còn cảm thấy kỳ quái là tại sao quốc chủ lại muốn đích thân đến Vấn Đạo Tông để bái phỏng Lục Dương. Tuy Lục Dương là thiên kiêu số một của đương đại, nhưng cũng chưa đến mức khiến quốc chủ phải tự mình bái phỏng chứ. Quốc chủ cũng không giải thích, chỉ nói bọn chúng cứ đi theo là được, thấy cái gì thì cũng không cần phải kinh ngạc. Bọn chúng còn tưởng rằng có gì ghê gớm, bây giờ thì biết rồi. Long lão tổ, Phượng tộc lão tổ, Cung Kỳ tiểu tổ, ba vị này đều có mặt ở đây, lại liên tưởng đến thân phận ba người ở Thiên Đình Thượng Cổ. Thân phận thực sự của Lục Dương quả thật khó lường. Chẳng lẽ thiên kiêu số một thời đại chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của Lục Dương? Hai tên yêu hoàng đều là lão tổ các tộc kiến thức uyên bác. Vừa nghĩ đến thân phận thực sự của Lục Dương, bọn chúng liền cảm thấy da đầu tê dại. Nói không chừng là còn có thân phận sâu xa hơn. Nhìn hai thị nữ đang ân cần chăm sóc Lục Dương kia kìa, dung mạo đều khuynh quốc khuynh thành. Lục đại ca, người thấy đỡ hơn chút nào chưa? Chu Thiên ân cần hỏi han. Tuy hắn thấy câu hỏi này hơi thừa, Vân Mộng Mộng thì hắn không quen biết, nhưng Thanh Hà là người quen cũ. Được Thanh Hà tự mình chăm sóc, ngay cả tứ tiên thượng cổ cũng chưa chắc được hưởng thụ đãi ngộ này. Đã đỡ hơn nhiều rồi, Lục Dương gật đầu, đây cũng không phải lời khách sáo, mà là thất tình đạo quả sơ hình quả thực vô cùng hiệu quả. Chu Thiên chú ý đến Lưu Ảnh Cầu vẫn còn đang phát hình ảnh chiến đấu, đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng lại không nói rõ được nguy hiểm nó đến từ đâu, đành phải lúng túng hỏi. Lục đại ca là đang học tập kỹ xảo chiến đấu của bán tiên sau, quả nhiên không hổ danh là Lục đại ca. Giọng nói lạnh nhạt của Ngao Linh vang lên sau lưng của Chu Thiên, khiến hắn giật bắn mình. Chu Thiên, nghe nói ngươi tự xưng với đời là kẻ mạnh nhất dưới tiên nhân. Cơ thể của Chu Thiên như cứng đờ, khó khăn quay người lại. Hắn chỉ hô hào câu đó, lúc yêu quốc khai quốc đại điển mà thôi. Sau khi Khương Liên Y xuất hiện, thì hắn chỉ dám hô hào trong lòng, bố mày là người mạnh nhất dưới tiên nhân. Bố mày là người mạnh nhất dưới tiên nhân. Chu Thiên nở nụ cười gượng gạo. Ngao Linh tỷ nghe nhầm rồi. Ta nào nói ta là người mạnh nhất dưới tiên nhân chứ? Thật sao? Liên Y còn nói là người đã khác xưa, bây giờ lại hại đến mức ngay cả ta cũng đánh không lại. Ngao Linh cười híp mắt nhìn Chu Thiên. Nghe vậy mồ hôi lạnh của Chu Thiên túa ra, cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng. Liên Y tỷ nói đùa thôi, tài nghệ của ta sao có thể so sánh với Ngao Linh tỷ được chứ? Thử một chút là biết Liên Y có nói thật hay không. Ánh mắt của Ngao Linh tràn đầy chiến ý, hai tay siết chặt, phát ra những tiếng kèn kẹt khiến Chu Thiên sợ hãi. Đúng đó, Chu Thiên, ngươi sợ nàng ta làm gì? Cương Liên Nhi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Không dám, không dám. Chu Thiên nào dám đánh với Ngao Linh. Đấy là thân thể tiên nhân đó nha. Hắn lấy cái đầu hắn ra mà đánh hay sao? Thế Chu Thiên không muốn đánh, Ngao Linh cũng không thể ép buộc, đành phải từ bỏ. Trong lòng thở dài một tiếng, nàng có chút không đồng ý với Khương Liên Y. Uy lực của đạo quả sơ hình mạnh được yếu thua, càng mạnh khi mà khống chế được càng nhiều người. Thực lực của Chu Thiên chắc chắn đã tăng lên một bậc so với thời thượng cổ. Đáng tiếc là Chu Thiên không muốn đánh với mình. Cộc cộc. Lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lục Dương có ở đây không? Kim Thải Vi chạy đi mở cửa, nhìn thấy người đến thì ngây người, là một người nằm ngoài dự đoán. Hạ Đế. Khục. Lục Dương bỗng nhiên ho khan. Vết thương này của mình nằm 2 ngày là khỏi rồi, cũng chẳng phải nan y nguy kịch gì. Tại sao lại có nhiều người đến thăm dữ vậy? Hạ Đế bước vào động phủ của Lục Dương, nhìn thấy đông người bên trong thì nhất thời ngẩn ra. Sao lại có nhiều người như vậy cơ chứ? Hạ Đế đến đây là vì nghe theo lệnh của Khương Bình An đến thăm hỏi Lục Dương. Theo Khương Bình An thì Lục Dương được đại sư tỷ yêu ái. Tương lai thành tiên sẽ là chuyện sớm muộn. Đã không thể để Lục Dương ở rẻ, vậy thì chỉ có thể tìm cách khác để thắt chặt mối quan hệ. Lần này Lục Dương bị thương chính là một cơ hội. Hạ Đế biết là Lục Dương có quan hệ mờ ám với rất nhiều vị bán tiên, không thể để người ngoài biết được. Vì vậy hắn thậm chí còn bí mật lệnh cho thuộc hạ độ kiếp kỳ ở bên ngoài, một mình đi vào vấn đạo tông. Chu Thiên có đạo quả sơ hình mạnh được yếu thua, có thể khống chế được thuộc hạ một cách hoàn hảo. Cho dù thuộc hạ nhìn thấy thứ không nên thấy thì cũng không tiết lộ ra ngoài, nhưng Hạ Đế thì không có bản lĩnh này. Lục Dương, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Hạ Đế cũng mang theo rất nhiều lễ vật đến thăm Lục Dương, đều là bảo vật đã được tuyển chọn kỹ lưỡng từ trong quốc khố. Chỉ là bây giờ Lục Dương đã từng thấy qua vô số tiên vật, thì bảo vật bình thường đã không lọt nổi vào mắt hắn. Nhưng hắn vẫn nhận cái tâm ý này. Không sao, nghỉ ngày ngơi vài ngày là khỏi. Vậy thì tốt. Nhìn thấy Lục Dương, Hạ Đế không khỏi nhớ đến lời Lão Tổ Tông từng nói. Hắn kể với Lão Tổ Tông về chuyện của Đại Đậu Vương Triều, còn mình thì đảm nhiệm chức vị thừa tướng. Lão Tổ Tông nghe xong trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, nhớ giữ cho ta một chỗ. Cường quốc chủ, Chu Thiên lên tiếng chào hỏi. Chu quốc chủ, Hạ Đế lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Chu Thiên. Cả hai đều ngẩn người, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Hai người đều biết thân phận quốc chủ của đối phương, không thể hành động lỗ mãng, mỗi lần gặp mặt đều có quy tắc, lễ nghi nghiêm ngặt. Mỗi lần gặp mặt thì lễ bộ đều phải bận rộn chuẩn bị trước sau mấy tháng trời. Tuy nhiên Đại Đậu Vương Triều cũng có lễ bộ thượng thư có thể chủ trì cuộc gặp gỡ giữa hai vị quốc chủ. Mời ngồi. Lễ bộ thượng thư Vân Mộng Mộng nhanh chóng mang đến hai cái ghế đầu, đa tạ. Hai vị quốc chủ nhận lấy ghế đầu có chút thụ sủng nhược kinh. Trong số bao nhiêu người ở đây, chỉ có hai người họ được hưởng thụ đãi ngộ, đó là được ngồi. Hai người ngồi trên ghế đầu mà trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Hai vị có muốn uống nước không? Lễ bộ thượng thư Vân Mộng Mộng ân cần hỏi han, tận tâm tận lực, lễ nghi chu đáo, đúng là không chê vào đâu được. Không, không cần đâu. Chu Thiên có chút lúng túng không biết nên nói gì. Đây chính là tỷ muội tốt của vị giáo chủ thiên đình giáo kia. Hắn nào dám để nàng rót nước cho mình? Không cần sao? Vậy, người muốn gì? Được rồi, Vân Mộng Mộng bưng tới một bình nước suối, rót cho hai vị quốc chủ mỗi người một chén. Nàng đảo mắt suy nghĩ, việc nên làm đều đã làm. Chắc là không có chuyện gì liên lụy đến mình nữa. Bèn quay về tiếp tục đút bánh hoa tươi cho Lục Dương. Nhị đương gia, thử xem cái vị này thế nào. Vị hoa quýt đó cũng được, chỉ là hơi chua một chút. Vậy thì cái này, vị của song sinh tịnh đế liên, cái này ngon. Thử thêm cái vị hoa hồng này nữa. Lục Dương nằm trên giường, chép miệng, hơi khô. Nghe vậy Thanh Hà bên cạnh bưng tới một bình nước ép hoa quả tươi, cắm một cái ống hút bằng cỏ lau để cho Lục Dương dễ uống. Lục Dương uống một ngụm, vị ngọt mà thanh mát, rất dễ uống, bèn tiếp tục thưởng thức bánh hoa tươi. Hai vị quốc chủ nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, luôn cảm thấy việc bọn họ đến thăm Lục Dương có chút hơi dư thừa. Đãi ngộ mà Lục Dương được hưởng, hai người bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tuy nhiên Vân Mộng Mộng vừa đưa ghế cho bọn họ, bây giờ lại bỏ đi như vậy, ít nhiều cũng khiến bọn họ mất mặt. Hay là đợi lát nữa rồi đi. Nghĩ vậy, Chu Thiên cảm thấy dù sao cũng đang rảnh, bèn lấy gỗ, cưa, ống mực từ trong nhẫn chữ vật, bắt đầu chế tác tác phẩm nghệ thuật. Tay nghề quán rất tốt, không phát ra tiếng động sẽ không làm phiền đến Lục Dương. Hắn thấy Lục Dương cái gì cũng có rồi, bèn quyết định làm cho Lục Dương một cái giường lớn thật thoải mái. Hạ Đế ngồi không cũng chán, bèn chủ động bắt chuyện với Chu Thiên. Không ngờ là Chu quốc chủ cũng đến thăm Lục Dương. Chu Thiên không ngẩng đầu lên mà đáp, đương nhiên rồi, Lục Dương đại ca bị thương, ta nhất định phải đến thăm. Đúng rồi, Khương quốc chủ, Chuyện hợp tác thương mại giữa hai nước chúng ta lần trước, ngươi thấy thế nào? Vừa mới đưa tới, ta còn chưa xem. Nghe vậy, Chu Thiên lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một quyển sách nhỏ đưa cho Hạ Đế. Vậy thì bây giờ dù sao cũng đang rảnh, xem luôn đi. Cũng được. Hạ Đế nhận lấy quyển sách nhỏ chăm chú xem xét. Xem một lát, Hạ Đế chỉ vào một dòng chữ mà hỏi Chu Thiên. Mấy cái khoản miễn thuế này có vẻ không ổn lắm. Người giúp ta cưa gỗ đi, để ta xem nào. Chu Thiên đưa lại cái cưa cho Hạ Đế rồi nhận lấy quyển sách. Hắn nghiên cứu một hồi rồi đề nghị, quả thật là có chút quá đáng. Vậy thì thế này đi, chỉ miễn hai khoản đầu, còn lại giữ nguyên. Như vậy cũng được. Hai người trao đổi vật phẩm trong tay, Hạ Đế lại nhận lấy quyển sách nhỏ tiếp tục nghiên cứu, còn Chu Thiên lại cưa cắt. Hai đại yêu hoàng độ kiếp kỳ đứng sau lưng hai người, im lặng nhìn một màn này. Quá trình thảo luận hợp tác thương mại giữa hai nước có phải quá qua loa rồi không? Mà này, sao Chu Quốc Chủ lại gọi Lục Dương là đại ca vậy? Hạ Đế nhịn không được mà hỏi. À, chuyện này mà cũng phải hỏi sau. Chu Thiên ngạc nhiên nhìn Hạ Đế. Với thân phận của Lục Dương, hắn có thể gọi một tiếng đại ca đã là chiếm tiện nghi. Hắn lập tức phản ý lại, nhìn Hạ Đế với ánh mắt đầy ẩn ý. Xem ra, ngươi không biết thân phận thực sự của Lục Dương đại ca. Nói vậy thì chẳng phải chứng tỏ quan hệ của mình và Lục Dương là rất thân thiết sao? Nghĩ đến đây, Chu Thiên cảm thấy vô cùng tự hào. Ngay cả sức lực đẽo gỗ cũng mạnh hơn vài phần. Thân phận thực sự, Hạ Đế càng thêm khó hiểu. Đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, tiểu sư đệ của Vân Chi, thiên kiêu số một đương đại, còn gì nữa? Nói đến Lục Dương thì tên này rất thích đùa giỡn. Người có nhớ lúc trước ở Đế Thành, hắn còn hô hào muốn thành lập cái gì mà Đại Đậu Vương Triều, còn muốn ta làm thừa tướng nữa chứ? Chu Thiên bỗng nhiên hò khàn dữ dội, nhìn Hạ Đế với vẻ mặt khó tin đầy kinh ngạc. Ta còn chưa có trà trộn vào Đại Đậu Vương Triều cơ mà. Đúng lúc này, một làn khói trắng bay ra từ cơ thể của Lục Dương, dần ngưng tụ thành một thân ảnh tuyệt mỹ. Đúng rồi, Chu Thiên, ngươi có muốn đến Đại Đậu Vương Triều làm công bộ thượng thư hay không? Bất Hủ Tiên Tử thấy Chu Thiên đang bảo gỗ, nhớ đến hắn cũng là một nhân tài, mà công bộ của Đại Đậu Vương Triều còn đang thiếu người. Chu Thiên kích động đứng bật dậy, không ngờ đến thăm Lục Dương đại ca một chuyến lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Ta đồng ý. Đây chính là Đại Đậu Vương Triều mà chỉ có những người được tiên nhân tín nhiệm mới có tư cách gia nhập, không ngờ là mình cũng có một vé. Con ngươi Hạ Đế đột nhiên co rút lại, trong cơ thể Lục Dương sao lại có người? Chu Quốc Chủ, vị này rốt cuộc là... Có thể khiến Chu Thiên kích động như vậy, chẳng lẽ là một vị tiên nhân? Thấy Hạ Đế kinh ngạc, Bất Hủ Tiên Tử nhớ lại, lần trước ở Đế Thành khi thành lập Đại Đậu Vương Triều, chiêu mộ Hạ Đế làm thừa tướng, nàng đã dùng thân phận của Tiểu Dương Tử, Hạ Đế cũng không biết đến sự tồn tại của nàng. Tham kiến Thánh Thượng. Bất Hủ Tiên Tử vừa xuất hiện thì tất cả bán tiên đồng loạt hành lễ, tuy rằng chỉ có vài người nhưng lại tạo thành khí thế ngập trời, cả động phủ rung chuyển dữ dội, khiến Hạ Đế càng thêm kinh hãi. Lục Dương nằm trên giường không cần hành lễ, đây là đặc ân mà Đậu Thiên Đế ban cho hắn. Thanh Hà trịnh trọng giới thiệu với Hạ Đế. Vị này chính là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, đức cao trọng vọng, trí tuệ siêu phàm, nắm giữ quyền uy vô thượng, là người sáng lập lên Bất Hủ Tiên Triều. Đại Đậu Vương Triều, Bất Hủ Tiên Đại Nhân. Hạ Đế chấn động, chẳng lẽ Đại Đậu Vương Triều không phải do Lục Dương thành lập, mà do Bất Hủ Tiên Tử sáng lập ra? Lão Tổ Tông còn tưởng rằng việc thành lập Đại Đậu Vương Triều là ý của Vân Chi. Chẳng lẽ suy đoán của Lão Tổ Tông sai lầm rồi sao? Lục Dương còn kinh ngạc hơn cả Hạ Đế. Thanh Hà tiền bối, người sao có thể nhìn người có thể nhìn người cho chuẩn một chút được không? Tiên tử, rốt cuộc có trí tuệ siêu phàm nó nằm ở chỗ nào vậy? Nằm ở gót chân hay đầu gối của nàng ta? Ngươi còn muốn làm thừa tướng của Đại Đậu Vương Triều ta không? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Đại Đậu Vương Triều này có liên quan gì đến Vân Chi không? Hạ Đế thận trọng hỏi lại. Đương nhiên là có liên quan. Tốt lắm, vậy ta làm thừa tướng. Hạ Đế lập tức đồng ý. Lão Tổ Tông đã nói là nếu có thể gia nhập Đại Đậu Vương Triều thì nhất định phải gia nhập. Đây là một cơ hội khó có được, nhất định phải nắm chắc. Lão Tổ Tông nhà ta cũng muốn gia nhập vào Đại Đậu Vương Triều. Mục tiêu của Vương Triều chúng ta chính là đánh bại Vân Chi. Hạ Đế và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời nói lên hai câu khác nhau, sau đó cả động phủ chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ. Ở trong động phủ có Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Quân Tử đang kiểm tra thương thế cho hắn. Mạnh Cảnh Châu đột phá cực hạn luyện hư kỳ, ghi danh sử sách, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mạnh Quân Tử. Hắn vốn biết là Mạnh Cảnh Châu rất ưu tú, nhưng không ngờ là ưu tú đến mức này. Phải biết rằng ngay cả hắn lúc độ kiếp thì cũng không thể khiến cho Ứng Thiên Tiên giáng lâm. Cơ thể của người đúng là có chút phiền phức, không thể dùng đan dược, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng thôi. Vâng. Tên tiểu tử thối, ngươi có thái độ gì vậy? Lão tổ ta đích thân đến thăm người đó. Không có gì, chỉ là cảm thấy bên phía Lục Dương chắc đang rất náo nhiệt. Lão tổ tông nhà ngươi cũng muốn gia nhập vương triều chúng ta. Tốt lắm. Bất Hủ tiên tử không ngờ là đại đậu vương triều nổi tiếng như vậy, còn có người chủ động xin gia nhập, quả nhiên là rất có mắt nhìn. Cái đó, ta đột nhiên cảm thấy mình cũng không muốn gia nhập đại đậu vương triều cho lắm. Hà đế lặng lẽ lùi lại, hối hận không thôi. Vừa rồi tại sao không hỏi rõ ràng đã vội vàng đồng ý. Nếu gia nhập thật, vậy lão tổ tông chẳng phải sẽ đánh chết mình sao? Bệ hạ, không cần phải vội vàng cự tuyệt như vậy, Lục Dương chậm rãi nói. Đã leo lên thuyền hải tặc của Bất Hủ tiên tử rồi thì đâu có dễ dàng xuống. Trở thành thừa tướng của vương triều ta, lợi ích vô số kể. Đại đậu vương triều chúng ta nhân tài đông đúc, bao gồm cả tứ hải, ví dụ như công bộ thượng thư Chu Quốc chủ đây, hay là Trinh Đông đại tướng quân Ngao Linh tiền bối. Bệ hạ trở thành thừa tướng, việc bàn bạc hợp tác giữa hai nước sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa, đại sư tỷ cũng không phải là không thể chiến thắng. Tiên tử là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là gần đây nàng bị thương, cần phải tĩnh dưỡng cho nên tạm thời không thể ra tay mà thôi. Chờ nàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chưa chắc đã không thể đánh bại đại sư tỷ. Hà đế nghe vậy thì cảm thấy Lục Dương nói cũng có lý. Có được tầng quan hệ này thì việc hợp tác với Yêu Quốc và Đông Hải sẽ thuận lợi rất nhiều, hiệu suất có thể nâng cao đáng kể, ích nước lợi dân, nhưng hắn vẫn còn có chút băn khoăn. Thấy hạ đế có chút dao động nhưng vẫn chưa quyết định, Lục Dương bất đắc dĩ nói tiếp. Đương nhiên, còn có một lý do quan trọng nhất. Lục Dương chỉ vào Lưu Ảnh Cầu dưới đất. Vừa rồi người nói gì thì Lưu Ảnh Cầu đều đã ghi lại hết rồi. Hạ đế ngáo ra. Tiểu tử này, động phủ của ngươi rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại có nhiều cạm bẫy đến như vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.